Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Long Đằng cái chết. Nhưng mà, thế sự không có tuyệt đối. Long Đằng tự giác đối Long Thiên đã đầy đủ coi trọng. Đối phó một cái sơ giai vũ sư, chẳng những xuất động chính mình cái này cao giai vũ sư, còn tỉ mỉ bày ra cái này tất sát chi cục. Nhưng khi chân chính sự đáo lâm đầu hắn mới phát hiện, tự mình lại còn là xem nhẹ Long Thiên. Làm Long Đằng bàn tay cùng Long Thiên tay trái tương giao trong nháy mắt đó, Long Đằng kinh ngạc phát hiện, một cỗ giống như núi lửa bộc phát bành trướng lực lượng, theo Long Thiên trong lòng bàn tay phun ra ngoài, xen lẫn khí tức băng hàn nguyên lực hùng hồn, tựa như vỡ đê như hình thủy, trong nháy mắt phá vỡ Long Đằng trưởng lực, trực tiếp xâm nhập vào trong thân thể của hắn, một đường tồi khô lạp hủ, thế như trẻ tre. Mà lại, cỗ này băng hàn chi lực tại phá vỡ tàn Long Đằng kinh mạch sau khi, còn nhanh chóng thẩm thấu đến hắn ngũ tạng lục phủ, thậm chí trong đan điền, tùy ý phá hư. Phốp, Long Đằng lúc này há miệng phun ra máu tươi, thân thể trên không trung trực tiếp lật ngược mà quay về. Vừa mới rơi xuống đất chính là quảng thành lăn đất hồ lô. Mà Long Thiên lúc này tay phải trường đao cũng rốt cục chém xuống đi. Một cái đánh đêm bát phương, đao quang như du long vây quanh thân thể xoay tròn một tuần. Tám đầu nhuyễn tiên đứt thành từng khúc, cùng nhuyễn tiên cùng một chỗ gãy mất. Còn có tám đầu cánh tay, đủ khuỷu tay mà đứt. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thật bất quá cũng chính là một hai lần hô hấp thời gian mà thôi. Làm tiếng kêu thảm vang lên đồng thời, kia cầm kiếm người cùng mấy cái phi đao tay mới lần lượt ngã xuống đất mà chết. Cầm kiếm người mi tâm cắm một đoạn mũi kiếm, nguyên lai Long Thiên vừa mới kia cong ngón búng ra, chẳng những phá vỡ mất hồn một kiếm, còn trực tiếp đạn kiếm gãy nhọn, đồng thời chính giữa cầm kiếm người mi tâm, một kích mất mạng, mà trường đao trong huy sái, cũng không chỉ là đem lá liễu phi đao đập bay đơn giản như vậy, lại là đem phi đao trực tiếp bắn ngược mà quay về, chuẩn xác bắn trúng phi đao thủ môn cổ họng, đều không ngoại lệ. Long Đằng vừa mới miễn cưỡng ổn định thân hình, còn không đợi đứng dậy, cũng đã thấy rõ giữa sân tình hình, lập tức không khỏi tim mật câu hàn, không lo được cân nhắc Long Thiên vì cái gì đột nhiên trở nên cường đại như thế. Lúc này liền là quay người chạy trốn. Trốn được a? Long Đằng vừa mới phi thân lướt lên, bên tai liền truyền đến Long Thiên nhàn nhạt thanh âm đàm thoại. Lập tức Long Đằng liền đột nhiên cảm thấy đại não đau đớn một hồi. Một cỗ tinh thuần lực lượng linh hồn vô ảnh vô hình bạo dũng mà đến, trực tiếp lệnh Long Đằng đau đầu muốn nứt, lúc này toàn thân bất lực rơi xuống bụi bặm, ôm ngực kêu rên, Long Đằng, ngươi còn có lời gì nói a? Long Thiên thu hồi lực lượng linh hồn, chậm rãi đi vào Long Đằng trước người, cúi đầu hỏi, ta không lời nào để nói. Long Đằng theo kịch liệt đau đầu bên trong khôi phục lại, ngược lại kích thích trong lòng hung tính, ngang nhiên nói, quát con, lần này ta nhận thua, có gan ngươi liền giết ta, ngươi cùng Long Tường thiết kế giết cha mẹ ta, ngươi càng là ba phen mấy bận đối ta thống hạ sát thủ, ta đương nhiên sẽ giết ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lại không dám a? Long Thiên ngữ khí rét lạnh, trường đao trong tay đã chỉ hướng Long Đằng, chết nhi. Chấm ngoặc kép, Long Ngạo Vân đột nhiên biểu lộ phức tạp nói ra, mặc dù hắn là trừng phạt đúng tội, nhưng dù sao luôn luôn nhi tử ta, có thể hay không, lưu hắn một mạng, nhi tử, Long Thiên khinh thường nói ra, nhưng chính là ngài đứa con trai này, chẳng những giết chết ngài một cái khác nhi tử, còn đối với ngài cũng ra tay, ngài coi hắn là nhi tử. Hắn cũng không có coi ngươi là cha. Ta biết, vừa rồi biết chân tướng lúc, ta cũng phẫn nộ hận không thể đánh chết hắn. Long Ngạo Vân cười khổ nói, nhưng thật muốn nhìn xem hắn chết ở trước mặt ta, nhưng lại có chút không đành lòng. Ai, có lẽ là già nguyên nhân đi. Tính toán, ta còn là mặc kệ. Chấm ngoặc kép, Long Ngạo Vân nói xoay người sang chỗ khác, im lặng không nói. Nhưng Long Thiên lại rõ ràng nhìn thấy hắn quay người lúc trong mắt nhỏ xuống hai giọt đục ngầu. Nước mắt, được, xem ở ngài trên mặt mũi. Ta không giết hắn, nhưng là nhất định phải phế bỏ công lực của hắn, miễn cho hắn hại người nữa. Long Thiên do dự một chút, bỗng nhiên lật bàn tay một cái, đem trường đao thu lại, lập tức đến gập cả lưng, một trường hướng hắn đan điền yếu hại đánh tới, chuẩn bị phế bỏ Long Đằng công lực. Ngươi mơ tưởng, phế ta còn không bằng để cho ta đi chết, ta cùng ngươi liều. Long Đằng đột nhiên bộc phát, hai tay bỗng nhiên giương lên, không trung đột nhiên xuất hiện một tầng yên vân bên trong xen lẫn đại lượng xanh mênh mang quang mang, hiển nhiên ẩn chứa kịch độc. Yên vân như vũ tiến tới kết hóa thành lưới, hướng về đang xoay người nằm dạp người Long Thiên giữa trời trùm tới. Mà tại vẩy ra kịch độc yên vân về sau, Long Đằng không có theo sát phía sau triển khai công kích, cũng không có thừa cơ chạy trốn, lại là thả người hướng một bên Long Ngạo Vân đánh tới. Long Đằng phản ứng không thể bảo là không chính xác, đánh, hắn rõ ràng không phải Long Thiên đối thủ, trốn, tại Long Thiên công kích linh hồn hạ cũng chưa chắc trốn được. Chẳng bằng cầm xuống Long Ngạo Vân làm con tin, ngược lại cơ hội lớn hơn một chút. Đối mặt xảy ra bất ngờ khói độc, Long Thiên lui, nhanh chóng thối lui, bước ra nhanh chóng thối lui, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn lại đột nhiên xuất hiện tại bổ nhào hướng Long Ngạo Vân Long Đằng trước mặt. Trường đao trong tay lại xuất hiện, tại trong điện quang hỏa thạch, đao quang giống như tỏa ra ánh sáng lung linh, lóe lên một cái rồi biến mất. Sát na, Long Đằng thân thể chấn động mãnh liệt, lập tức tại hắn cổ họng xuất hiện một vòng tơ máu. Tơ máu cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt đã quay chung quanh Long Đằng toàn bộ cái cổ. Một đao đoạn hầu, hồn bay lên trời, Long Đằng chết được 10 phần biệt khuất, chết phi thường không cam lòng, cho nên ánh mắt hắn một mực trợn trừng lên, chết không nhắm mắt, hắn biệt khuất, hắn không cam lòng, hắn chết không nhắm mắt, đều bắt nguồn từ hắn trước khi chết nhìn thấy cuối cùng một bức tranh. Long Thiên tại một đao vung ra về sau, đột nhiên mở miệng im lặng nói với hắn mấy chữ. Ngay tại trước khi chết một khắc này, Long Đằng vậy mà lạ thường xem hiểu Long Thiên khẩu hình. Mấy cái kia chữ là, ta, là, cho nên, ý, là, Long Thiên chính là cố ý. Hắn muốn phế rơi Long Đằng, căn bản không cần thu đao nằm dạp người phiền toái như vậy. Hắn chính là đang cố ý cho Long Đằng chế tạo phản kích cơ hội. Bằng không hắn không cách nào tại Long Ngạo Vân trước mặt hợp tình hợp lý đánh giết Long Đằng. Đánh rắn không chết phản thụ hại, giống Long Đằng loại người này, liền xem như phế bỏ hắn võ công, cũng không thể cam đoan hắn liền không có nguy hiểm. Nhất là tại Long Ngạo Vân cũng đồng dạng mất đi công lực tình huống dưới. Ra, thật xin lỗi, loại tình huống này, ta thu lại không được tay. Chấm ngoặc kép, Long Thiên nhắm mắt thu đao, lại mở mắt ra lúc lại là một mặt khó xử nói. Long Ngạo Vân xoay người lại, nhìn xem chết không nhắm mắt Long Đằng than nhẹ một tiếng. Sau đó dương mắt nhìn Long Thiên một chút, nhàn nhạt nói ra, là hắn gieo gió gặt bão, không có quan hệ gì với ngươi. Bất quá sự tình đã làm, liền muốn làm được triệt để một điểm. Long Thiên nao, chợt hiểu được, thân hình nhanh chóng trong sân đi một vòng. Kia 8 tên tay cụt người kêu rên tiếng rên rỉ im bặt mà dừng. Đến tận đây, Long Đằng cùng hắn mang đến không một người sống. Được rồi, Chiết Nhi, cha mẹ ngươi đại thù đã báo, vẫn là mau rời đi. Yên tâm, ta không nói, không ai biết Long Đằng là ngươi giết.